Tổng quản thái giám phúc hắc của trẫm. Chương 40, không chấp con nít. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, nàng bước vào trong khoang thuyền thì thấy một khung cảnh xa hoa tráng lệ bên trong. Bên trong khung cảnh được vải lụa che chắn là một đám nữ nhân ăn mặc sang quý ngồi trên những bộ bàn ghế làm bằng gỗ trầm hương quý giá đắt tiền. Có những quý phu nhân, tiểu thư còn trái ôm phải ấp vài nam sủng hoặc đi chung với trượng phu của mình. Hoa thơm quả ngọt, đồ ăn bốc lên thơm phức. Những vũ nữ cầm kỹ bậc nhất kinh thành đêm nay tụ họp trong thuyền thay nhau múa hát tưng bừng. Trên dãy ghế dành cho chủ vị thì thấy bốn vị giai nhân khuynh thành tuyệt sắc ăn mặc cao quý. Trâm vàng tú lệ, nói chuyện xôm tụ nhỏ nhẹ với nhau. Mỉm cười quý phái, từng nhất cử nhất động đều tỏa ra khí chất ngàn vàng khó cầu. Thỉnh thoảng mắt phượng cũng liếc nhìn những vũ công đang nhảy múa bên dưới. Lúc thấy nàng xuất hiện bốn người nàng ta ánh mắt đều lóe lên tia vui mừng. Đám khách nhân và vũ nữ cầm ca cũng cùng lúc thấy thân ảnh của nàng đều cùng lúc đứng dậy thỉnh an. Chấm, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế, nàng mỉm cười gật gật đầu cho họ ngồi xuống. Sảng khoái nói một câu, mọi người cứ tiếp tục không cần để ý đến ta. Đám người đều tạ ơn một tiếng rồi ngồi xuống tiếp tục việc đang làm. Bước qua bậc thềm giữa sân nơi các vũ nữ đang nhảy múa để hướng đến chỗ ghế ngồi dành cho chủ vị. Nàng đi đến đâu những mỹ nữ đang nhảy múa đều tự động chuyển giặt sang hai bên để nàng tiến vào. Lúc đến chỗ ghế chủ ở vị trí cao nhất nàng liền ngồi xuống. Cầm ly rượu bằng vàng uống một ngụm rượu hảo hạng. Khà, nàng khà hơi ra một cách thật sảng khoái. Hì. Một tiếng cười thanh thúy nhẹ nhẹ vang lên. Nàng quay đầu mỉm cười nhìn mỹ nhân áo vàng trong bốn bên cạnh đang cầm quạt che miệng cười khoái trá. Chu chu môi, chửi mắng, giỏi, trình độ giả thục nữ tăng nhanh thật. Dung Phi không một chút khách khí trả lời. Quá khen, hứ, nhìn nàng ta với khuôn mặt khinh bỉ. Giống đang khen lắm à, thế câu nói đó không giống đang khen à, hai người cứ như thế khắc khẩu chửi nhau. Đang cãi nhau hăng say hai đôi bàn tay ôm lấy tay nàng. Một bàn tay mềm mại xoa xoa thắt lưng cho nàng đỡ giận. Còn một người khác thì cực kỳ phối hợp cầm một quả nho đưa vào miệng nàng. Người bình tĩnh à, đừng chấp với một đứa con nít làm gì. Mỹ nhân áo đỏ quyến rũ cười khúc khích khuyên giải. Đúng đấy, người nói gì cũng đúng. Cần gì phải quan tâm nàng ta nha. Mỹ nhân áo trắng mỉm cười ôn nhu vừa nói vừa xoa lưng cho nàng thuận khí. Nàng mắt rưng rưng nhìn hai vị phi tần của mình. Quả nhiên Uyển Uyển và Nguyệt Nhi là tốt nhất. Không giống như bà nam nhân kia. Ồ ồ, không sai. Ba trong bốn người mỹ nhân đang ngồi ở ghế chủ vị đó chính là Dung Phi, Uyển Phi và Thục Phi. Nàng lợi dụng khuôn mặt đầy tâm trạng, thương đau một tay ôm eo Thục Phi còn mặt thì ép vào ngực Uyển Phi mà rụi rụi như một con thú nhỏ cần an ủi. Lời tác giả, mình vừa phát hiện một sai lầm trong xây dựng nhân vật. Chính là ghi sai về tên tuổi. Ở chép 20 mình ghi là có một công chúa 10 tê và ở chép 28 mình ghi là song bào thai công chúa 7 tuổi. Mình sẽ làm theo chép 28 nhé. TKS, cách chương.